Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613, chương 2614, lực nhổ núi này thực biến thái. Của ta mèo má ơi, đây là nhân lực có thể bằng sự tình sao? Thanh Lâm huynh đệ, người rõ ràng dung chuyển yêu đế bệ hạ lưu lại đạo tràng. Mèo mập có chút bất khả tư nghị kinh hô. Quả thực khó có thể tin đây hết thảy, màu đen vạn đạo sơn chung quanh, đủ loại đạo lực lưu truyền, rất khó tưởng tượng, cái này lại là một người chỗ đồng thời có được đạo lực. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập cuối cùng minh bạch, nó cùng Thanh Lâm tầm đó, không chỉ kém một chút nửa điểm, trước mắt Thanh Lâm, có thể tại chúa tể đại cảnh hoành hành không sợ. Quả nhiên có hắn cường đại vốn liếng, nhiều như vậy đạo lực, mỗi một chủng lấy ra, đều có thể chấn động chư thiên vạn giới, đều có thể tạo ra được một vị tuyệt thế cường giả. Nhưng bây giờ đồng thời xuất hiện tại Thanh Lâm một người trên người. Kể từ đó, Thanh Lâm hoàn toàn là muốn không cường đại cũng khó khăn. Đây hết thảy, thật là thật bất khả tư nghị, chính là chúa tể. Rõ ràng dung chuyển yêu tộc đại đế đạo tràng. Chuyện như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, đủ chấn động chư thiên vạn giới, mèo mập thậm chí đều cảm thấy chuyện này là không chân thực, là nó cảnh trong mơ. ... Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thét dài, hiển nhiên là tại thừa nhận cái này lớn lao áp lực. Hắn đang không ngừng phát lực. Tuy nhiên dung chuyển vạn đạo sơn, nhưng không cách nào đem chi rút lên. Hắn khàn giọng giống to, các loại đạo lực hoàn toàn hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái bắn ra mà ra. Tràng diện chi rộng rãi, đã đến cực hạn, ầm ầm, ầm ầm, cái này trong tích tắc, vạn đạo sơn chấn động càng thêm lợi hại. Mèo mập xem rõ ràng, tại hắn trên đỉnh núi. Vạn đạo đều đang kịch liệt chấn động, làm như tại chấn áp cái này một ngọn núi, tránh cho hắn bị nhổ tận gốc. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đạo lực, làm như đã cường đến tuyệt đỉnh, mặc cho vạn đạo chấn áp, đã ở chỗ không tiếc, tiếp tục dung chuyển vạn đạo sơn. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng hình ảnh, càng là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm giờ phút này, rõ ràng là tại dùng chính mình chi đạo, đối chiến chư thiên vạn đạo. ... Nhìn xem đây hết thảy, mèo mập là trong miệng liền rút hơi lạnh. Ngày xưa nó, tự biên tự diễn là vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà hôm nay kiến thức đây hết thảy, lại chân chân thật thật rung động lòng của nó, khiến nó cảm giác, trước mắt Thanh Lâm. Là cường đại như thế không hợp thói thường. ... Đột nhiên, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Mèo mập lập tức sắc mặt đại biến. Nó thình lình chứng kiến. Thanh Lâm thân thể phía trên. Rõ ràng lập tức có một đạo lại một đạo huyết kiếm. Bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn đều trong chớp mắt đã trở thành một cái huyết nhân. Thanh Lâm huynh đệ. Mèo mập vội vàng kêu to, nó trong nội tâm tinh tường, đây là Thanh Lâm dùng sức quá mạnh mẽ, gặp cắn trả bố trí. Thanh Lâm tại dung chuyển vạn đạo sơn đồng thời, vạn đạo sơn đã ở áp chế hắn, áp lực cực lớn, lại để cho Thanh Lâm thân thể khó có thể đã nhận lấy. Quanh thân kinh mạch huyết nhục, đều là đã gặp phải trọng thương. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này một cái chớp mắt, hắn có việc một tiếng thét dài, càng thêm kịch liệt thúc giục các loại đạo lực, khiến cho chi bắn ra ra càng cường đại hơn lực lượng. Vạn đạo sơn, lay động biên độ càng lớn. Cái kia một cái đại thủ, thực sự khả năng đem hắn rút ra mặt đất rồi. ... Thế nhưng mà ở này trong tích tắc, Thanh Lâm trên người liên tiếp giòn vang truyền ra. Mèo mập trong nội tâm tinh tường, Đây là thanh lâm trong cơ thể đại cốt đứt gãy thanh âm. Thanh lâm chỗ thừa nhận áp lực gấp bội rồi, lại để cho hắn quanh thân đại cốt, cũng là khó có thể thừa nhận mà đứt gãy. Phốp, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, thanh lâm trong miệng một mảng lớn huyết vụ phun ra. Hắn quanh thân lưu chuyển ra đạo lực, trong chốc lát toàn bộ thay đổi thật nhanh mà quay về đến trong cơ thể. Lúc này đây nếm thử, dùng thất bại chấm dứt. Tại vừa rồi trong một sát na, thanh lâm không có chịu đựng, sở hữu tất cả lực lượng, đều tại nghĩ lại công phu tan giả. Lại nhìn thanh lâm, lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó, toàn thân là huyết, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Giờ này khắc này, thanh lâm quả thực so trải qua một hồi sinh tử đại chiến còn muốn lộ ra mỏi mệt. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, nhưng mà thanh lâm lại như cũ không lùi. Lúc này hắn trên người một mảnh quang mang kỳ lạ lưu truyền, sở hữu tất cả tổn thương đều tại trong chốc lát phục hồi như cũ. Ngay sau đó, thanh lâm lại một lần nữa hành động, như cũ là đủ loại đạo lực lưu chuyển mà ra, lại một lần nữa tiến hành nếm thử. Không nếu tiếp tục, thanh lâm huynh đệ, nói cách khác, ngươi là sẽ bị áp tổn thương đạo cơ. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập nóng nảy, nó tại vạn đạo sơn lên, đã nhận được yêu đế nói, biết rõ cái này một ngọn núi có nhiều trầm trọng. Tuyệt đối không phải chúa tể đại cảnh tu sĩ có khả năng dung chuyển. Thanh lâm nếu là cố ý như thế, thế tất hội thu nhận vạn đạo sơn càng thêm lăng lệ ác liệt chấn áp cùng cắn trả. Trọng thương đạo cơ, chính là kiệt lực mà chết đều là có khả năng chuyện đã xảy ra. Không làm nếm thử, có thể nào biết đạo cực hạn của mình. Ngọn núi này, hôm nay ta nhất định phải đem chi rời lên. Thanh lâm nhưng lại quát lạnh một tiếng lối ra, lại một lần nữa phát lực. Lúc này trong quá trình, thanh lâm đã từng nghĩ tới vận dụng thất thải đế ma tộc thân thể. Nhất định một lần hành động thành công, nhưng là hắn nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Đối với thanh lâm mà nói, cái này đúng lúc là một lần kiểm nghiệm, cũng là một cái tu hành tuyệt hảo cơ hội. Thanh lâm có thể mượn này kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, cũng có thể thừa dịp chính mình hội rèn thân thể, cường hóa đạo lực, lại để cho bản thân thực lực đạt được rèn luyện, lại lấy được tăng lên. Bởi vậy thanh lâm quyết định không sử dụng bất luận cái gì ngoại lực, chỉ bằng vào sức một mình dung chuyển núi này. Ầm ầm ầm ầm, theo thanh lâm phát lực, vạn đạo sơn lần nữa lắc lư. Trên đỉnh núi vạn đạo tung hoành kích động, lại một lần nữa trấn áp mà xuống. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, răng rắc két sát, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh lâm trên thân thể, ngược lại tự lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Đạo đạo huyết kiếm bắn ra, chuẩn bị đại cốt vỡ vụn, lại để cho hắn qua trong giây lát, đã là trở nên chật vật không chịu nổi. Thế nhưng mà đây hết thảy, ở đằng kia lực lượng đem tán là không tán thời khắc mấu chốt. Thanh lâm trèo trống xuống dưới, không có thất bại trong gang tấc, cho ta khởi. Ngay sau đó, thanh lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó quyết đoán vận chuyển đại đế lục, khiến cho trong cơ thể thần lực hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái bắn ra mà ra, chuyển hóa làm đủ loại đạo lực. Đồng thời tác dụng tại phía trước cái kia một tòa thấp trên núi. Dầm dầm dầm, trong một sát na, liên tiếp vô cùng rung động nhân tâm chấn động thanh âm vang lên. Mèo mập tự dưng sinh ra một loại ảo giác, giống như là cái này toàn bộ một mảnh trung thổ thế giới. Thậm chí cái này toàn bộ một mảnh tứ cấp bản đồ đại lục đều bị rung chuyển bình thường. Ngay sau đó, ngay tại mèo mập khó có thể tin tới cực điểm trong ánh mắt, cái này một tòa ngộ đạo sơn, cái này một tòa vạn đạo sơn, rõ ràng đạp đất mà lên. Vạn đạo sơn lên, vạn đạo tung hoành, không ngừng kích động, như là hoàn toàn bị kích hoạt lên bình thường, điên cuồng trấn áp, tuy nhiên lại tựa hồ đã không làm nên chuyện gì rồi. Cái này một ngọn núi, thật sự bị Thanh Lâm cho sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lực nhổ núi này thực biến thái. Của ta mèo má ơi, cái này Thanh Lâm huynh đệ, quả thực biến thái đã đến không cách nào nữa biến thành tình trạng a hát. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt hết thảy, mèo mập phát ra từ nội tâm kinh hô, cảm giác mình một lòng tạng, bẩn, đều cũng bị kinh bạo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh-tất-cả-tinh-hoa-khoa-học-kỹ-thuật mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.